Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 349, hoàn mỹ nhân sinh, là tổng minh phong ngữ cô độc 111 tăng thêm. Tả Trường Lộ cùng Lệ Trường Thiên còn có Bạch Vân Đoá. Cơ hồ tại lôi kiếp kiếp nhãn biến mất trước tiên liền xuất hiện đến tả tiểu đa độ kiếp vị trí. Sau đó vung tay lên, vô số đá vụn. Không xuống mấy trăm triệu khối, tất cả đều tứ tán bay ra, lại sau đó thấy được phía dưới cái kia tràn đầy ngàn mét hố to. Tả tiểu đa lúc này chính vị tại hố to chính giữa vị trí. Toàn thân trên dưới cháy đen như than, đổ xuống bụi bặm, không rõ sống chết, mà trước đó giúp hắn độ kiếp vật sở hữu sự tình. Tất cả đều không thấy tăm hơi, nguyên bản tràn ngập phạm vi mấy ngàn dặm địa giới rau sam. Giọt nước không thấy, không còn sót lại chút gì. Trên bầu trời mưa to vẫn từ tiếp tục. Đại lượng nước mưa thuận thế rót vào vừa mới bị thanh không trong hố lớn. Tả Trường Lộ vung tay lên. Toàn bộ hố to lập tức khô ráo đến như là hạn 10 năm đồng dạng. Cho dù bốn bề nước mưa như thế nào mãnh liệt, lại là khó nhập mảy may. Tả Trường Lộ không kịp chờ đợi liền nhảy đi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí đem tả tiểu đa bế lên. Đi theo thần sắc chính là buông lỏng, trong mắt cuồng hỉ vẻ lóe lên, khôi phục trạng thái bình thường lạnh nhạt nói, đi, trở về, ân, thông thường ngự tọa đại nhân lại trở về, nhưng gặp nó thân thể lóe lên, đã đạt tới thượng kinh thành, lại lóe lên sau khi, đã đưa thân vào tà tiểu niệm trong tiểu viện, phòng ngủ bên giường, đem tà tiểu đa nhẹ nhàng buông xuống, an trí thỏa đáng. Mà tại quay lại thượng kinh thậm chí tả tiểu niệm tiểu viện trong quá trình. Tả tiểu đa trên thân đã bị hắn xoa đầy thánh dược chữa thương. Ngay cả khẩu phục đan dược cũng nhét vào hai viên. Càng là giúp đỡ vận công thôi hóa. Quả nhiên là thân mật lão ba thượng tuyến. Cẩn thận, Lệ Trường Thiên vội vã xông tới. Thế nào? Không có việc gì. An ổn vượt qua. Tả Trường Lộ nhếch miệng lên một cái dáng tươi cười. Nói. Không hổ là con của ta, mạnh như vậy thiên kiếp, sửng sốt bằng sức một mình chống đỡ xuống. Lệ Trường Thiên cười không ngậm mồm vào được, không hổ là ta thân thân ngoại tôn, có lão tử yêu lương gen gia trí. Tả Trường Lộ mặt nhất thời tối đen, lạnh lùng nói, Lệ Trường Thiên trong lòng máy động sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, ta nói là, lão đại sinh tốt nhất, nhỏ đa đa lão tử nhất khó lường. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình mang theo tà tiểu niệm cùng Bạch Vân Đoá cũng quay về rồi. Còn không có vào nhà, thậm chí cái gì đều không có nghe được thời điểm liền nói. Lão tả, người có thể không khi dễ cha ta à. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhất thời tức giận đến toàn thân phát run. Ta lúc nào khi dễ hắn rồi? Ta làm sao lại khi dễ hắn? Lệ Trường Thiên cúi đầu khom lưng. Cẩn thận từng ly từng tí. Lão đại nói rất đúng. Không có khi dễ. Không có khi dễ. Vũ Điểm Nhi. Ngươi làm sao cũng cùng những cái kia thế tục nữ tử đồng dạng học nghi thần nghi quỷ đâu. Nhiều ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Ngươi nhìn. Trên mặt ta một chút thương đều không có. Ngô Vũ Đình im lặng lật ra hai cái bạch nhãn. Lập tức liền vọt tới bên giường. Đa đa. Ta đa đa thế nào? Không có việc gì, an ổn vượt qua, chỉ là thụ thương có chút trầm nặng, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, thương thế ta đã xử lý qua, nhiều nhất một đêm, cam đoan trả lại ngươi một cái sinh long hoạt hổ đại nhi tử. Tả Trường Lộ mỉm cười, rất là vui mừng, ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cười lên, khen, tiểu cầu đát còn có thể sai, đó là ta thân nhi tử. Có ta yêu lương gen gia trí. Đám người, vừa rồi ngươi khẩn trương thời điểm chính là con của ta đa đa. Hiện tại trầm tĩnh lại. Đa đa liền thành tiểu cầu đát. Lời nói này chuyển đổi. Quả nhiên lướt qua không dấu vết. Khẩu khí chuyển đổi đạt được bên ngoài tự nhiên. Dị thường trôi chảy. Bạch Vân Đoá không khỏi huyễn tưởng. Nếu là ta cùng tiểu hồ có hài tử. Phải gọi cái gì danh tự tốt đâu. Tiểu hồ đát. Luôn cảm giác mang cái đát có vẻ như rất may mắn dáng vẻ. Ngô Vũ Đình xác nhận Tà Tiểu Đa tính mệnh không ngại. Ngừng lại một chút vừa khẩn trương truy vấn. Kiếp vận thế nào? Có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm có đáp án. Nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy ý nghĩ của mình quá mỹ hảo. Mong muốn đơn phương. Đến mức có chút không dám nói ra. Phải từ trượng phu trong miệng đạt được xác nhận. Tả Trường Lộ mỉm cười. Mồm miệng rõ ràng. Khẳng định. Hạnh phúc. Nói quả quyết nói. Ngoặc kép. Hoàn mỹ. Mang theo một mặt ngạo nghễ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình hưng phấn cảm xúc trong nháy mắt bạo giáp. Trực tiếp cứ vui vẻ điên rồi. Không che giấu chút nào. Không để ý hình tượng phát ra một trận cười to. Cũng không để ý Tả Tiểu Đa còn hôn mê nằm. Liền xông đi lên tại Tả Tiểu Đa trên mặt một trận loạn thân. Con của ta thật tuyệt. Không hổ là có ta yêu lương gen tiểu cầu đát. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Hoàn mỹ vượt qua phi thiên kiếp. Hoàn mỹ a. Đến cổ đến nay, một cái đều không có. Hơn nữa còn là phi thiên long phượng kiếp. Trời ạ, lúc ấy đều đem ta hù chết. Nhưng là, con của ta làm được. Hoàn mỹ vượt qua, Ngô Vũ Đình giờ khắc này cảm giác thành tựu. Cảm giác kiêu ngạo, quả thực là bạo dạp lại bạo dạp. Giờ này khắc này, nàng hận không thể đối với toàn bộ thiên hạ tuyên bố. Con của ta, hoàn mỹ độ kiếp, phi thiên kiếp. Hâm mộ đi, ghen ghét đi, ha ha ha ha, Tả Tiểu Niệm khó khăn từ Ngô Vũ Đình bên người chen lấn tiến đến. Chú ý mà nhìn xem trên giường Tả Tiểu Đa, muốn lên đi sờ sờ lại bị Ngô Vũ Đình giữ chặt. Thế là dầu dĩ nói, tiểu cầu đát không có sao chứ, không có việc gì không có việc gì. Vi nương cam đoan ngày mai liền trả lại ngươi một cái kiện kiện khang khang hoàn hảo vô khuyết hảo. Phu quân. Ngô Vũ Đình tâm tình vào giờ khắc này buông lỏng phía dưới. Mở lên nữ nhi trò đùa. Thực là thả bản thân. Tả Tiểu Niệm lắc mông chi muốn hờn dỗi một chút. Nhưng lập tức liền bị Tả Tiểu Đa thời khắc này làn ra bề ngoài hấp dẫn. Trong ngôn ngữ đều là hâm mộ nói ra. Cầu đát hiện tại làn da thật thật trắng tích nước tốt non a. Tận gốc lông tơ đều không có. Này làm sao làm a? Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình bọn người nghe vậy đều là sửng sốt một chút. Cùng nhau chú mục nhìn lại. Chỉ gặp trên giường Tả Tiểu Đa. Quả nhiên là trắng nõn tới cực điểm. Trong thời gian thật ngắn. Bị thiên kiếp nướng cháy đen dáng vẻ. Đã thay đổi tới. Giống như là vừa mới đi ra nước đậu hũ. Lại như vừa mới lột xác trứng gà luộc. Thật sự là. Quá bóng loáng. Trong trắng lộ hồng. Không giống bình thường. Đừng nói lông tơ tóc, ngay cả lông mày lông mi cũng bị mất. Ân, nói trắng ra là chính là một cái loại cực lớn trứng. Đám người tâm tư chuyển động sau khi nhịn không được bộc phát ra một trận ồ cười vang. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chờ hắn tỉnh ngủ, cũng liền cái gì cũng tốt. Tả Trường Lộ trầm giọng nói, Tả Tiểu Niệm vẫn không yên lòng. Nhấc tay nói, ta muốn lưu lại nhìn xem hắn. Ngô Vũ Đình nói, là được thật tốt nhìn xem. Khuê nữ ta nói cho ngươi, tiểu cầu đát này sẽ là chân chính phi thiên. Trước đó kia cái gì hạn chế cũng liền không có. Có thể động phòng, niệm niệm miêu, ân, con dâu. Tả Tiểu Niệm lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, như là muốn nhỏ ra huyết. Uốn éo eo, bưng bít lấy nóng hôi hổi mặt một trận gió đồng dạng vọt vào gian phòng của mình. Chết sống không ra ngoài. Uy, ngươi không phải muốn lưu lại nhìn xem ngươi tiểu cầu đát à? Ngô Vũ Đình hô, không nhìn, ta mới không nhìn, ai hiếm phải xem hắn, để hắn tranh thủ thời gian cách ta xa xa. Bên trong truyền tới ngượng thanh âm, buồn buồn, tựa hồ che tại trong chăn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cười to, tất cả đều đắm chìm tại tiểu nhi nữ vui thích trong không khí. Vui sướng vong yêu. Bình tĩnh mà xem xét, Tả Tiểu Đa mặc dù vượt qua thiên kiếp, nhưng một thân thương tổn nửa điểm không nhẹ, toàn thân trên dưới xương cốt cơ hồ đứt gãy 8-9 thành. Là thế tục ánh mắt quan chi, người này coi như không chết, cũng phải chung thân tê liệt, nhưng từ mới vừa rồi bị Tả Trường Lộ ôm chi dây lát, đã sớm bị đột phá đại lượng thánh dược chữa thương. lại phối hợp đạt đến phi thiên cảnh cao giai tu giả bản thân khôi phục chi lực. Bây giờ nằm ở trên giường, quanh thân ánh sáng chín màu lấp lóe, ngẫu nhiên hồng quang tử khí giao thế, ngẫu nhiên bạch quang hắc khí vờn quanh, khắp nơi hiển lộ rõ ràng thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Xương cốt cũng tại từ từ khép lại bên trong, mà một lần nữa sinh trưởng khép lại xương cốt, cũng là không phải tầm thường. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, có ngọc chất cảm giác còn có mơ hồ tử quang lấp lóe. Từng tầng lưu chuyển không thôi. Kỳ thật cũng không chỉ là xương cốt, tất cả một lần nữa sinh trưởng kinh lạc, kinh mạch, huyết mạch, tất cả đều có ẩn ẩn màu tím quang mang lưu động du tẩu. Đây là thiên đạo lực lượng quà tặng, đại đạo lực lượng ích lợi, cũng là sau khi vượt qua thiên kiếp, thiên đạo sở ban tặng chớ rất phúc duyên. Hắn cứ như vậy nằm ở trên giường, thân thể dần dần khỏi hẳn, thương thế một chút chuyển biến tốt đẹp, càng có một ít chút xám nhạt sắc sự vật không ngừng từ trong lỗ chân lông chảy ra. Đây là dĩ vãng tẩy tinh phạt tỷ thời điểm, thấm vào trong xương tủy bên trong. Dược lực nguyên lực đều là khó mà tiếp xúc đến địa phương một chút tạp chất. Bị thiên kiếp chi vĩ lực đều bước đi ra. Trừ trong xương tủy, còn có ngũ tạng lục phủ chỗ sâu. Thậm chí tủy não óc bên trong tạp chất. Nói tóm lại, thông qua lần này thiên kiếp tẩy lễ, Tả Tiểu Đa từ trong ra ngoài, đúng nghĩa rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, gia hỏa này nếu như người thường đồng dạng phàm ăn, mới tạp chất sẽ còn hình thành. Đây là tu vi đến bất luận cái gì giai đoạn, cái tình trạng gì, đều khó mà tránh khỏi tình huống. Cho dù là từ đây không ăn không uống, lấy san phong ẩm lộ sống qua, người dù sao vẫn là muốn hô hấp, còn muốn tu luyện, như cũ sẽ có rất nhiều tạp chất xâm lấn nhục thân. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ đến thuyết minh, tại phi thiên trước đó cực điểm tinh thuần tu vi, nhưng đến phi thiên đằng sau, liền lại biến thành đến tràn ngập tạp chất. Bởi vì tinh khiết đến đâu linh nguyên chân khí, khó tránh khỏi có chút hơi tạp chất hỗn tạp trong đó. Chính là một chút tạp chất, đã là không chịu nổi xứng đôi tiên linh chi thể, mà muốn làm đến chân chính trên ý nghĩa trong sáng không một hạt bụi. Không phải đi đến trong truyền thuyết cấp bậc thánh nhân, mới có thể chân chính không nhuốm bụi trần, thuần túy hoàn mỹ. Mượn dùng một câu tương đối thông tục tục ngữ làm đọ dụ chính là, dù là tiểu tiên nữ, đó cũng là muốn đi ị giọt. Thân thể của hắn tại trong hôn mê tự động điều tiết, tự động bài xuất, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Đây chính là thiên kiếp quà tặng ích lợi. Vẫn còn tiếp tục, Ngô Vũ Đình lưu lại nhìn xem Tả Tiểu Đa, mà Tả Trường Lộ thì là một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tựa hồ không chút nào quan tâm con trai mình. Mời Lệ Trường Thiên ra ngoài đi uống trà. Bạch Vân Đoá tự nhiên đi theo hầu hạ. Chờ Bạch Vân Đoá đi, Ngô Vũ Đình mới lặng lẽ vén chăn lên, liên tục tra xét Tả Tiểu Đa trên người địa phương khác. Xác nhận không sai sau khi, lúc này mới buông lỏng thở ra một hơi. Che lại chăn mền. Ân, hết thảy hoàn hảo. Hết thảy hoàn hảo, mới là thật không tệ. Nhìn xem nằm ngáy o o Tả Tiểu Đa, Ngô Vũ Đình trong mắt tràn đầy yêu thương vẻ. Ai, ta làm sao như thế sẽ xảy ra? Vậy mà sinh một cái tốt như vậy. Tốt như vậy, tốt như vậy, tốt như vậy nhi tử. Hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Như thế anh Tuấn, như thế nghe lời, như thế chính trực, như thế chất phác, đáng yêu như thế, dạng này thuần phác, thành thật như vậy. Thiên tài như vậy nhi tử, trong thiên hạ này, ai dám cùng ta so nhi tử, ai dám cùng ta so lão công, ai dám cùng ta so, khục, được rồi, phụ thân cũng không cần dựng lên, nhưng là, ai dám cùng ta so nữ nhi, so con rể, so con dâu, so đồ đệ. Ngô Vũ Đình đột nhiên cảm giác, ở trên đời này, chính mình thật sự là lớn nhất bên thắng lớn nhất. Chân chính hoàn mỹ nhân sinh, nhịn không được càng kiêu ngạo đứng lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.